Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, thứ 79 chương công tâm sẽ bị loạn. Hôm nay hai canh, Tô Hoản nghe thấy Thác Bạt Nguyên Nhất làm cho nàng đem quần áo cởi. Thác Bạt Nguyên Nhất tâm cơ thâm trầm, ở chưa có xác định hắn là phủ nhận khám phá chính mình thân phận của cô gái trước. Tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Tô Oản bởi khẩn trương lòng bàn tay đã hạn ý chảy ròng ròng. Khẽ nhếch khởi gáy hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Thác Bạt Nguyên Nhất liền là thích thấy nàng dáng vẻ khẩn trương. Hắn không hiểu được cái gì gọi là lấy nhu thắng cương. Thế nhưng hắn biết cái gì gọi công tâm vì thượng, chậm rãi hướng nàng tới gần, doanh nhuận như ngọc chỉ bụng ngà ngớn Tô Oản cổ áo. Xanh lam sắc trong mắt phiết nàng thanh lệ mặt cười, cảm nhận được Tô Oản thân thể ở lui về phía sau. Khẽ nhếch khóe miệng vung lên một mặt tiểu ý, xem ngươi quần áo cũng xuyên 5-6 tầng, thoát nhất kiện lại ngại gì, ngươi đại nam nhân, ngươi sợ cái gì, thanh thiên bạch nhật bản vương còn ăn ngươi phải không, thanh âm kia rõ ràng mang theo một tia. Trêu đùa, Tô Oản vươn tay chỉnh chỉnh cổ áo. Hướng hơi nghiêng lui một bước, lược trầm một hơi, vậy ngươi nhượng ta thoát y sam làm cái gì? Thác Bạt Nguyên Nhất vươn tay vỗ vỗ bên cạnh thứ máu vai cõng. Con ngựa rất thuận theo đi tới bên cạnh, Thác Bạt Nguyên Nhất vừa rồi thờ ơ nói. Bởi vì trên mặt đất rất dơ, ngươi là bản vương nô lệ đương nhiên là thoát ngươi quần áo, nguyên lai hắn là muốn ngồi ở trên cỏ. Tô Oản vì sợ nhân phát hiện nàng là nữ nhi thân. Đem Thác Bạt Nguyên Nhất sai người đưa qua quần áo cơ hồ đô mặc vào người. Mới có thể che khuất linh lung dáng người. Tuy lòng có không cam lòng, nhưng vẫn là cởi ra bên hông đai lưng đem gian ngoài thanh đại sắc quần áo cởi ra. Thảy qua, bị Thác Bạt Nguyên Nhất cánh tay dài duỗi ra tiếp ở trong tay. Tìm một mảnh xanh tươi như nhân mặt cỏ. Trực tiếp đem kia quần áo phô ở tại trên cỏ. Làm con ngươi nhẹ liếc mắt một cái Tô Oản, bản vương rất kỳ quái, ngươi thực sự rất lạnh sao? Xuyên nhiều như vậy, từ nhỏ thân thể yếu đuối, sợ lạnh, như vậy bị Thác Bạt Nguyên Nhất trêu đùa. Tô Oản trong giọng nói rõ ràng lộ ra không vui. Thác Bạt Nguyên Nhất cảm giác mình đối người trước mắt là càng lúc càng dung túng. Thân là Thảo Nguyên Vương, hắn uy nghiêm không thể khinh thường. Hẳn là trừng phạt một chút hắn đối với mình bất kính. Lúc này xa xa truyền đến mã tiêu hí vang thanh âm. Thác Cách cùng Tát Mục đám người đã theo sát phía sau theo qua đây. Biết Man Di Vương tính tình, chỉ ở phía xa xem chừng. Thác Bạt Nguyên Nhất không để ý đến Tát Mục mấy người. Trong mắt nhìn phía Tô Oản, môi mỏng tràn ra, rất thanh đạm ba chữ. Ngồi xuống. Thác Bạt Nguyên Nhất yêu cầu cũng không tính quá phận, Tô Oản dựa theo phân phó của hắn ngồi xuống. Thác Bạt Nguyên Nhất môi nhi một vén, làm con ngươi hiện ra u mang, bất ngờ nằm trên mặt đất, trực tiếp đem Tô Oản đôi chân xem như gối. Tô Oản sợ đến sắc mặt trắng bệch, muốn tránh thoát, nhưng là của hắn nửa thân thể áp ở trên đùi dị thường trầm trọng. Căn bản không dùng được lực đạo, kinh hãi nói, ngươi muốn làm gì? Thác Bạt Nguyên Nhất nhắm lại tròng mắt, nhìn qua rất thích ý bộ dáng, phẳng phất Tô Oản đôi chân thực sự trở thành gấm gối. Bất quá ngửi được Tô Oản trên người tựa hồ lộ ra một cỗ thơm dịu. Man thoải mái, ngươi một đại nam nhân sợ cái gì? Bang bản vương xoa bóp, lần trước bị ngươi ấn qua hậu bản vương cảm thấy rất thoải mái, Tô Oản đối mặt Thác Bạt Nguyên. Nhất vô sỉ cử động cảm thấy ghét cay ghét đắng. Lúc này động lại không động đậy, hận thấu bây giờ thân phận đầy tớ, hoàn hảo Thác Bạt Nguyên Nhất không nữa quá phận hành vi. Thác Bạt Nguyên Nhất nâu tóc dài rơi là tả ở trên đùi của nàng. Tô Oản mặc dù trong lòng không muốn, lúc này cũng không thể bất khuất theo, ung tùm bàn tay trắng nõn phụ thượng kia trơn bóng trán nhu ấn. Đối một người nam nhân như vậy xoa bóp, như vậy cử chỉ sợ là kiếp trước cũng chưa từng có. Thác Bạt Nguyên Nhất hai tròng mắt vi hạp, cảm nhận được Tô Oản thiên lớn lên đầu ngón tay lộ ra nhẹ nhẹ mỏng lạnh. Nguyên lai nàng thực sự rất lạnh, bất quá kia bám vào trên trán lực đạo vừa phải, thủ pháp thuần thục làm cho người ta rất thoải mái. Thủ pháp của ngươi rất thuần thục, có phải hay không từng học? Tô Hoản không nghĩ đến nàng sẽ có câu hỏi như thế. Sợ là lại ở bộ lai lịch của mình, cẩn thận trả lời đạo. Mẫu thân hoạn có ý tật, thường xuyên đau đầu, làm nhi tử đương nhiên phải vì kỳ san sẻ. Tô Hoản lời không hề một tia kẽ hở. Thác Bạt Nguyên Nhất chậm rãi mở mắt ra con ngươi. Xanh lam sắc lưu ly đôi mắt đẹp ngẩng đầu nhìn Tô Oản kia trương môi hồng răng trắng. Tinh xảo một mặt cười. Thác Bạt Nguyên Nhất tướng mạo tuấn tú. Đối với Tô Oản đến nói cũng không có nhập mắt của nàng. Trên đời này duy nhất có thể hấp dẫn nàng mâu quang chú lưu chỉ có phu quân một người. Tô Oản cũng không có lấy con mắt quan trông, mà là đem mâu quang chuyển tới bên cạnh. Cảm nhận được Thác Bạt Nguyên Nhất kia nóng rực lộ ra mơ màng trong mắt. Vừa rồi chuyển quá mâu quang, hai người ánh mắt giao hội, đối diện thượng Tô Hoản minh nhan lệ con ngươi. Tô Hoản vội vàng đem mâu quang lấy ra, như vậy trong mắt làm cho người ta thấy rất không thoải mái. Thác Bạt Nguyên Nhất trăm kế ngàn phương thăm dò, sợ là đã biết mình nữ nhi thân, thế nhưng hắn như biết được vì sao bất vạch trần. Hay là hắn tại hoài nghi, trong lúc nhất thời lại có một chút cảm thấy lẫn lộn. Này Thác Bạt Nguyên Nhất tâm tư giống như cùng sương mù dày đặc. Còn có kia làm cho người ta mê loạn ánh mắt, làm cho người ta như pháp dình suy nghĩ. Tô Hoản đương nhiên sẽ không khoan dung Thác Bạt Nguyên Nhất như vậy nhìn mình. Cố ý giễu cợt nói, ngươi sẽ không thật là cái đoạn tụ đi. Thác Bạt Nguyên Nhất thu hồi mâu quang. Con ngươi chung giấu giếm gợn sóng, chỉ là nhẹ nhàng phun ra ba chữ, ngươi nói xem, sau liền lại không có ngôn ngữ, nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ Tô Hoản nhu ấn, kia ba chữ càng thêm nhượng Tô Hoản như đọa sương mù dày đặc. Này Thác Bạt Nguyên Nhất rõ ràng ở cố làm ra vẻ huyền bí. Thác Bạt Nguyên Nhất chính là nghĩ hết biện pháp quấy nhiễu giả nỗi lòng nàng. Chính cái gọi là công tâm sẽ bị loạn. Nhượng Tô Hoản vĩnh viễn đô đoán không ra hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì. Một lúc lâu, hai người đô không nói tiếng nào. Tô Hoản không có dừng lại động tác trên tay. Thác Bạt Nguyên Nhất hình như nhớ ra cái gì đó. Chậm rãi mở mắt ra con ngươi. Môi nhì khẽ nhếch, bản vương thấy ngươi như vậy xấu hổ. Sợ là không có chạm qua nữ nhân. Hai ngày hậu chính là Man Di Tháp ân tiết. Ngươi ngay trong quân doanh chọn một ngươi thích nhân thế nào? Tô Hoản nghe nói, trên tay lực đạo bất giác giảm nửa phần, hơi một trận, không rõ Thác Bạt Nguyên Nhất rốt cuộc muốn làm gì. Trong lòng mình thích nhân chỉ có phu quân Kỳ Hàn, hắn nói như thế một chút không hiểu ra sao cả lời đến đảo loạn trong lòng mình một ao nước trong. Rốt cuộc khi nào mới có thể dừng lại làm cho người ta lo lắng thăm dò. Tô Hoản ngừng lại tâm thần. Mặc cho ngươi thế nào thăm dò, đô sử loạn bất kinh, ung dung đối đãi, Lăng Ngạo Thiên không thích Man Di nữ tử, Thác Bạt Nguyên Nhất tựa hồ cũng không có vứt bỏ cái đề. Tài này, gối lên trên đùi của nàng, U Lam con ngươi nhìn kỹ nàng, bản vương muốn ngươi mang đến Man Di đi, ở nơi đó cưới vợ sinh con, ổn định cuộc sống, thế nào? Tô Hoản không nghĩ đến Thác Bạt Nguyên Nhất sẽ hỏi ra như thế nói chuyện không đâu vấn đề. Như vậy khác thường cử động, bất giác rối loạn nỗi lòng, hắn rốt cuộc có cái gì có phát hiện mình là thân phận của cô gái. Xa xa Thác Cách cùng Tát Mục hai người thủ ở phía xa. Rất xa nhìn thấy Vương Bán nằm ở Tô Hoản trong lòng. Hai nam nhân như vậy cử động thật là làm cho người ta không hiểu. Tát Mục. Vương hắn có phải hay không đoạn tụ? Thác Cách suy nghĩ rất lâu vừa rồi thấp giọng hỏi xuất khẩu. Tát Mục mặt âm trầm, hắn cũng cảm thấy vương cử động không ổn. Bất quá hắn là vương. Vương yêu thích không người dám hỏi đến. Đương nhiên, nếu như cái kia đại chu tiểu tử là nữ nhân, liền khác đương biệt luận. Vương hoài nghi cái kia đại chu tiểu tử là nữ nhân. Hết chương.